Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Người trưởng thành thế giới nhất định phải kiên cường. Cái này một ngày thời gian lại trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, vườn bách thú liền lại bắt đầu bình thường buôn bán. Vừa vặn gặp phải một ngày chủ nhật. Cái này an tĩnh hai ngày vườn bách thú đột nhiên lại náo nhiệt lên. Để cơm nắm còn có phần có chút không thích ứng. Đối khán giả uông uông kêu lên. Lập tức ngay tại người xem trên đài đưa tới một trận tiếng cười. Cơm nắm đang gọi cái gì đâu? Nhìn tốt manh à, ha ha, có thể là muốn lên tới chơi đi. Một người cười nói một câu liền đối cơm nắm hô lên. Cơm nắm, đi lên chơi à, trong tay còn dắt một cái mũ tại vung vẩy. Nhìn rất có một loại cổ đại trong thanh lâu chào hỏi người đi lên chơi thanh lâu nữ tử cảm giác. Lập tức trêu đến những người chung quanh cười lên ha ha. Một đám người hò hét ầm ĩ. Đối ngửa đầu nhìn qua người xem đài kêu to cơm nắm đập một đống lớn ảnh chụp. Mà cơm nắm đang gào nửa ngày sau. Mới phát hiện mình gào như thế nửa ngày giống như cũng không có ích lợi gì. Mà lại đám người này kêu còn giống như lợi hại hơn. Có phần có chút không vui dùng gấu móng vuốt trên mặt đất dùng sức đập mấy lần. Sau đó nhanh như chớp ngay tại trên mặt đất lăn. Bán manh lăn lộn. Muốn chiếm được một chút chú ý. Bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều đang bận nơi đó có công phu phản ứng nó. Nhìn thấy cơm nắm lăn lộn trên mặt đất. Hỗn không thèm để ý liền lại quay đầu bận bịu mình đi. Gấu trúc loại động vật này bán manh lăn lộn không phải rất bình thường sao? Hai người bọn họ bình thường nhìn nhưng không ít. Miễn dịch năng lực đây chính là tiêu chuẩn. Không lọt vào mắt mất. Cơm nắm đang diễn kịch mua vui lăn lộn không có kết quả về sau. Buồn buồn ngồi dưới đất, nhìn xem trên mặt đất xanh mơn mởn cỏ. Đột nhiên liền duỗi móng vuốt nắm một cái nhét vào miệng bên trong. Bẹp bẹp nhai hai lần lại tất cả đều cho phun ra. Quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch chính dựa vào cây ngồi ở đằng kia cầm măng khi số không thực thần. Chấn động nhanh chóng liền chạy qua. Lại đi tai họa Lâm Tiểu Bạch đi. Lâm Tiểu Bạch trên mặt không biểu lộ. Trong lòng, P, chấm ngoặc kép, tại bên ngoài là hắn tai họa người khác. Lần này đến hắn liền biến thành bị họa hại một phương. Các người có thể hiểu được ta nỗi khổ trong lòng à? Ta liền muốn yên lặng ngồi chỗ này ăn một lát măng là khó khăn như thế sao? Trần Mai Lưu Húc Đông hai người các ngươi mau tới đây đem cái này nháo tâm đồ chơi lấy đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ra hỏa này. Mà tại O'Connor bọn hắn vào ở trong tửu điếm. Nháo tâm thêm siêu cấp muốn về nhà. Đại khái chính là PX hiện tại chân thật nhất tâm lý trạng thái. Nhìn xem Hoa Quốc dân mạng đang điên cuồng nghị luận liên quan tới chính mình bị Tiểu Bạch khi dễ. Chủ đề. PX chân lòng tốt yêu tang a. Mặc dù tất cả mọi người hảo tâm biểu thị đối với mình đồng tình. Còn nói siêu cấp hoan nghênh mình đến Hoa Quốc. Nhưng PX chính cảm giác chính là không vui a. Tổng cảm giác những này dân mạng không phải thật tâm hoan nghênh chính mình. Đám dân mạng, e, thật không tốt ý tứ để ngươi đoán được. Kỳ thật chúng ta chính là cảm thấy Tiểu Bạch đối ngươi tương đối cảm thấy hứng thú mới hoan nghênh. Ngươi, nếu là ngươi đi Tiểu Bạch liền không ai có thể khi dễ. Lại nói bằng không ngươi thật liền định cư Hoa Quốc đi. Không chừng còn có thể làm cái lưới đỏ. Thăng chức tăng lương không phải là mộng. Mà chúng ta không có chuyện thời điểm nhìn xem ngươi bị Tiểu Bạch khi dễ video còn có thể vui vẻ. Một hồi. Vẹn toàn đôi bên chuyện thật tốt a. Ngoặc kép, bất quá đám dân mạng trong lòng chân thực ý nghĩ đương nhiên là sẽ không bạo lộ ra. Bọn hắn tại liên quan tới PX Microblog bên trong biểu hiện thế nhưng là phi thường thân mật. Các loại an ủi, các loại đồng tình, tranh thủ đem PX lắc lư thần hồn điên đảo, sau đó để hắn lưu xuống tới. Sau đó bọn hắn không có chuyện thời điểm liền có thể nhìn xem Tiểu Bạch khi dễ PX video. Nhìn xem những này ấm áp bình luận, PX trong lòng mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng vẫn là có chút ấm áp. Cảm thấy Hoa Quốc nhân dân vẫn là rất nhiệt tình a. Bất quá PX đối Cẩm Thành thành phố này thực sự là có chút sợ hãi. Cho nên chỉ có thể đối người nước Hoa dân mời biểu thị thật sâu áy náy. Ta vẫn là đi thôi. Hoa Quốc quá nguy hiểm. Thật thật không thích hợp ta. PX tại trong lòng thề chờ mình sau này trở về tuyệt đối sẽ không lại đến Hoa Quốc Cẩm Thành cái này địa phương, cũng không tiếp tục muốn gặp được tiểu bạch gia hỏa này. Quyết tâm tràn đầy, chân ái sinh mệnh, rời xa tiểu bạch. Bất quá đúng lúc này, PX điện thoại đột nhiên chấn động một chút. PX cầm lấy điện thoại xem xét, liếc thấy đến O'Connor kia bá khí ầm ầm, không cho phản bác thông chi tin tức, sáng hôm nay đi vườn bách thú mọi người có ý kiến gì không? Có ý kiến à, ta có ý kiến, mà lại ý kiến phi thường lớn. PX cả người lập tức sẽ không tốt. Mình vừa rồi mới nói qua cũng không tiếp tục muốn gặp được tiểu bạch. Ngươi liền nói muốn đi vườn bách thú. O'Connor ngươi là có độc đi. Nhanh chóng liền đánh ra một chuỗi dài chữ cái. Chuẩn bị biểu đạt chính một chút bất mãn mãnh liệt cùng mình hạch tâm tư muốn ta. PX, không đi. Chết đều không đi. Bất quá còn không đợi hắn phát ra ngoài. Điện thoại đột nhiên lại ông một tiếng chấn động. O'Connor lại tại công tác của bọn hắn bày bên trong phát một đầu tin tức, tốt. Đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy liền 10 phút sau xuất phát. Mọi người xuất ra thái độ làm việc. Chúng ta không chỉ có riêng là đến đàm phán. Chúng ta vẫn là đến quan sát. Hôm nay đi qua về sau đều cho ta viết một thiên trên báo cáo đến. Sau đó ngẫm lại thiết kế phương án. Cuối cùng tập trung thảo luận. PX. Chấm ngoặc kép, lật lên trên lật, đồng ý, cái này không có vấn đề. Hôm trước đi vườn bách thú tiểu bạch đang ngủ chúng ta không có đánh thức nó liền đi. Hôm nay lại đi nhìn xem, không có ý kiến, chấm ngoặc kép, lão đại cái gì thời điểm xuất phát. Nhìn xem các đồng nghiệp hồi phục, PX khóe miệng nhịn không được kéo ra. Các ngươi đáp ứng làm sao lại nhanh như vậy? Liền không thể để cho ta ra tay trước biểu một chút ý kiến sao? Mà lại cái này đồng loạt tất cả đều là không có ý kiến, hồi phục. PX tân lạnh, cùng sở hữu người làm trái lại giống như không tốt lắm. Sinh hoạt như thế đa kiều cùng lãnh đạo đối nghịch giống như không có gì tốt kết quả đúng hay không? Nhưng mà này còn dính đến làm việc. Chính mình nói không đi không có lý do giống như có chút không thích hợp. Vẫn là, đi thôi, PX sâu kín thở dài một hơi, sau đó yên lặng xóa bỏ mình đánh ra tới chữ, một bầu nhiệt huyết nháy mắt, tan thành mây khói. Ai, được rồi, thấy tiểu bạch cũng không có gì lớn, về phần vừa rồi phát thề, ai đúng, lời thề là cái gì tới, tính toán coi như không có phát qua, thượng đế đại ca, vừa rồi phát thề ngài coi như không nghe thấy. Lần sau sẽ bàn đi, nhưng tuyệt đối đừng cho ta thực hiện a. Sau đó khổ bức mặc quần áo tử tế thay đổi giày. Ra ngoài tập hợp đi, sinh hoạt mình một chút đều không hữu hảo. Có thể thành niên nhân thế giới, nhất định phải kiên cường. Ta là sẽ không bị ngần ấy hơi nhỏ sự tình đánh bại. Tiểu Bạch, người tên ghê tởm này là tuyệt đối không có khả năng để ta khuất phục. Lâm Tiểu Bạch, ngươi xác định, rất nhanh, O'Connor bọn hắn liền xuất phát, bất quá cũng không có thông chi vườn bách thú phương diện. Lần này đơn thuần chính là lấy du khách thân phận tiến về. Bọn hắn mặc dù là đến Hoa Quốc làm việc, bất quá ngẫu nhiên buông lỏng vẫn là có thể. Huống hồ, bọn hắn chơi qua về sau còn muốn viết báo cáo, bất quá cái này báo cáo viết như thế nào? Viết bao nhiêu vậy liền khác nói. O'Connor, ta là lão đại ta làm chủ. Đi theo ta bước chân đi là được rồi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.